Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 788, vô tiên hám thế. Ngày như vây thể cùng lỗ đen hoàn toàn tương phản, lỗ đen có vào không ra thôn phệ hết thảy, mà lỗ trắng thì có ra không vào, làm cả hai liên thông, liền hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Kể từ đó, đấu uyên vĩnh hằng song thân, lỗ đen thôn phệ, lỗ trắng phản kích, mặc cho phía trước đánh tới bất luận cái gì công kích, hắn đều đã đứng ở thế bất bại. Không thể nghi ngờ, đây chính là hắn lĩnh ngộ tinh thần pháp tắc thứ 9 thành áo nghĩa, sau đó tiếp xúc vừa đến đạo. Này trung cực áo nghĩa, mở ra thần ma chiến thể đi, bằng không thì ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Mặc dù vậy cũng không thể cải biến kết quả, bởi vì cái này đánh một trận, ta muốn thắng. Đấu uyên song thân đồng thời mở miệng, trong ánh mắt chiến ý liệt thiên, hắn từ đầu đến cuối không có coi thường Tần Trường Phong, nhưng cũng từ đầu đến cuối có tất thắng tín niệm. Từ lần trước thảm bại, hắn mặc dù nhờ vào đó ma luyện nâng cao một bước, thế nhưng tại chính mình vô địch đạo tâm bên trong lưu lại tâm ma. Này tâm ma chưa trừ diệt, hắn đời này đừng nói thành tiên, đạt đến cha hắn u hoàng cảnh giới đều rất khó. Cho nên, hắn có thể không cần đài chủ chi vị, nhưng lại nhất định phải tự tay trấn áp Tần Trường Phong. Ngươi muốn thắng? Tần Trường Phong khe khẽ thở dài, nói: Điện hạ còn nhớ được lần u hoàng các hạ từng cho ta vĩnh hằng quang thánh pháp. Ta dùng làm căn cơ thôi diễn ra một đạo bí pháp. Đến, đấu uyên đưa tay một chỉ, là chiến ý, càng là chiến thư, đơn giản mà trực tiếp. Tần Trường Phong cũng không nói nhảm nữa. Mi tâm thánh quang lấp lóe, một viên tiên phù sáng chói mà ra, một phân thành hai. Hóa thành hai đạo vì năm tháng sương mù bao phủ thân ảnh phân biệt xuất hiện tại Tần Trường Phong. Trước người cùng sau lưng, một đạo quay đầu đi qua, một đạo cúi nhìn tương lai. Thời gian ngưng kết, năm tháng giờ phút này ở trên người hắn đồng dạng ngưng kết thành vĩnh hằng. Năm tháng gặp năm tháng, vĩnh hằng đối với vĩnh hằng. Nhưng này đạo pháp bắt nguồn từ U Hoàng nhất mạch. Tần Vương dùng phương pháp này đến đối quyết U Trần Thái Tử có thể thắng sao? Liền tại thế nhân kinh nghi thời khắc, đấu uyên song thân hóa thành hai đạo kinh hồng điện quang phóng tới Tần Trường Phong. Một đen một trắng, những nơi đi qua nửa bầu trời bị thôn phệ, nửa bầu trời bị hủy diệt. Ai cũng biết đây chính là một đòn kinh thế. Thoáng qua sau đó hắc động kia đạo thân đột nhiên dừng lại. Lúc này thôn phệ liền không còn chỉ là Tần Trường Phong đánh ra công kích, mà là trong hư không hết thảy, dù là vô hình đại đạo pháp tắc, thậm chí sau lưng của hắn tinh thần dị tượng, tất cả đều giống như là trong biển rộng xuất hiện một cái to lớn vô biên không đáy vòng xoáy, hướng trong đó điên cuồng trôi qua, mà lỗ trắng đạo thân vẫn như cũ bay về phía trước tung. Lại không lại dâng lên bất luận cái gì năng lượng, khí thế của nó theo lỗ đen đạo thân thôn phệ lấy khó mà hình dung tốc độ bạo tăng. Theo trưởng thành, hắn phụ cận hư không bởi vì không chịu nổi hắn uy áp mà vỡ nát. Trong khi đi vào Tần Trường Phong trước người lúc, toàn bộ lôi đài thế giới bình chướng đều tại rạn nứt. Khí thế kinh khủng từ lít nha lít nhít trong vết nứt lóe ra. Thậm chí để phụ cận hai tòa lôi đài đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là lỗ trắng đạo thân bởi vì lực lượng quá khổng lồ, chỗ tự nhiên tản ra lực hút ba động tạo thành mà thôi. Trong khi chân chính mở ra công phạt lúc, cái lôi đài này thế giới còn có thể chịu được sao? Ta đã biết, lỗ đen vô hạn thôn phệ, đem lực lượng toàn bộ truyền thâu cho màu trắng đạo thân. Mà cái sau thì trực tiếp lấy lưỡng bại câu thương phương thức công kích Tần Vương. Hắn rất có thể sẽ không tiếc tự bảo. Có người lên tiếng kinh hô, đoán được đấu uyên dụng ý. Trên lôi đài chỉ cần có thể đánh bại đối phương, Loại này cực đoan nhưng có hiệu quả, phương thức cũng không phải không có khả năng. Mà Tần Trường Phong đương nhiên sẽ không nhìn không ra một điểm này. Nhưng mặc cho kia đã tiếp tục vượt xa một tên vô thượng thiên tôn toàn bộ lực lượng lỗ trắng đạo. Thân oanh đến, hắn vẫn không có né tránh vô tiên phù tại ngay từ đầu. Vốn là tại phòng ngự trên cơ sở chỗ thôi diễn đi ra ngoài. Chỉ bất quá dùng công thay thủ, cường hãn công kích sẽ cho người chưa phát giác quên đi hắn vốn là phòng ngự bí pháp bản chất mà. Thôi, cho đến một khắc cuối cùng, mới rốt cục có hành động, từ trước người hắn tương lai đạo thân hướng về phía trước nghênh kích. Phi tiên, tương lai đạo thân cùng đi qua đạo thân khác biệt. Hắn không phải là trong luân hồi một đời khác, mà là bây giờ Tần Trường Phong tại tương lai trở nên càng mạnh sau tồn tại. Cho nên, hắn cùng với Tần Trường Phong đạo pháp thần thông nhất mạch tương thừa. Chỉ bất quá đồng dạng pháp, trong tay hắn thi triển cùng từ hiện tại Tần Trường Phong trong tay thi triển ra. Uy lực có thiên địa có khác. Cho dù thời khắc này đối thủ đấu uyên cũng không dành cho Tần Trường Phong áp lực quá lớn. Có thể tương lai đạo thân thi triển phi tiên phù, đối với nguyên thần lại như cũ trực tiếp đạt đến cao nhất 9 lần tăng phúc. Đấu uyên lỗ trắng đạo thân quả nhiên tự bảo rồi. Trong chớp nhoáng này, hắn cách Tần Trường Phong không đến 10 trường, lấy bọn hắn làm trung tâm. Nơi này phát sinh hủy diệt tính bạo tạc. Năm tháng, hủy diệt, tinh thần, hư không thậm chí vạn đạo. Phương thế giới này bên trong chỗ có hết thảy lực lượng đều tại tiêu tan. Mà tại đây trong cả quá trình, thuần túy nhất, đáng sợ nhất chôn vùi gợn sóng khuấy động mà ra. Những nơi đi qua, như là để vũ trụ về tới không ánh sáng, không có lực lượng, không có vật chất lúc hư vô. Đây là một loại bản nguyên tuyệt sát. Tinh thần không tồn tại, cho nên không ánh sáng nóng, sinh mệnh không cách nào khởi nguyên, hư không không tồn tại, cho nên không cách nào di động, không cách nào thoát đi, năm tháng không tồn tại, cho nên không có kiếp trước, không có kiếp này, càng không có tương lai, tạo thành vũ trụ trật tự cùng cơ sở cũng không tồn tại. Như vậy hết thảy dựa vào hắn đản sinh sự vật cũng liền đã mất đi tồn tại lý do. Loại này đại đạo sát phạt, hoàn toàn đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Thậm chí rất nhiều quân vương cấp cường giả đều đã hiểu không được. Nói cách khác, nếu là bọn họ thân ở trong đó, chỉ biết là sẽ chết, nhưng lại không biết đem vì sao mà chết, chết như thế nào đi. Giờ khắc này, Chu Chỉ Nhược, Phiêu Nhứ, AD, Boaka thậm chí Nhược Lưu Ly cùng số 23 thông thiên tháp hết thảy người thí luyện. Tất cả đều nắm chặt hai tay, tim nhảy tới cổ rồi đối mặt như thế dọa người đánh giết. Tần Trường Phong đem như thế nào ngăn cản, chống đỡ được sao? Đối mặt ở đây, Tần Trường Phong tương lai đạo thân giơ cánh tay lên, một chỉ điểm ra, không có thần thông. Không có đạo pháp, vẻn vẹn chỉ là như vậy ngưng tụ đạo lực, hóa thành một chỉ này phía dưới, cơ hồ không gặp bất cứ ba động gì, nhưng này chôn vùi hết thảy đạo diệt gợn sóng lại tại trước người hắn sinh sinh dừng lại. Vô thanh vô tức kịch liệt sát phạt hắn thân, khiến cho kia năm tháng sương mù đều tại sôi trào, nhưng cuối cùng đều không thể đột phá ngăn chặn. Chạm đến phía sau Tần Trường Phong bản thể mảy may. Ngay sau đó, tại chỗ rất xa đấu uyên lỗ đen đạo thân trong cơ thể truyền ra phịch một tiếng. Cả người thân thể nhất thời hướng về sau mãnh liệt dơ lên. Một ngụm màu đen huyết vụ từ trong miệng phun ra. Sau một khắc càng là đạo thể sụp đổ. Một lần nữa hiển lộ ra bản thân bản thể. Thế nhưng đã là sắc mặt trắng bệch. Một cái lỗ máu xuất hiện tại mi tâm, nhìn thấy mà giật mình. Thật xin lỗi, một trận chiến này ta cũng muốn thắng. Cuối cùng, Tần Trường Phong trước người tương lai đạo thân cũng hỏng mất. Xem như cùng đấu uyên lỗ trắng chiến đạo thân đồng quy vu tận. Chỉ là đấu uyên chắc chắn sẽ không nghĩ muốn loại phương thức này đồng quy vu tận. bởi vì mất đi lỗ trắng đạo thân, hắn bị cắn trả, không tiếp tục chiến lực lượng, mà Tần Trường Phong mặc dù lực lượng tiêu hao hơn nửa, cơ hồ bị kia một chỉ dành thời gian, nhưng lại tải cực nhanh khôi phục bên trong. Huống chi, hắn còn có vô địch nhục thân, còn có thần ma hợp thể, thậm chí chiến văn dị tượng. Dị tượng này vừa ra, cho Đấu Uyên liền chỉ còn tuyệt vọng. Đạo này bí pháp tên gọi là gì? U Hoàng con trai Đấu Uyên nhìn qua Tần Trường Phong sau lưng còn sót lại quá khứ đạo thân. Thần sắc vô cùng phức tạp, cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại không có lực lượng phủ nhận đạo này bí pháp huyền diệu. Còn tại Vĩnh Hằng trên ánh sáng, chí ít một số phương diện là như thế này. Vô Tiên Phù, Tần Trường Phong không có trêu đùa đáng thương này kẻ thất bại. Trực tiếp nói cho hắn đáp án. Vô Tiên, như thế nào Vô Tiên? Đấu Uyên âm thanh lạnh lẽo. Tiên pháp cuối cùng như thế nào núi? Thấy một lần Vô Tiên lại Vô Tiên. Tần Trường Phong âm thanh bình tĩnh, lại vang vọng chư thiên. Ta sẽ không nhận mệnh, đời này ta nhất định đem bại ngươi. Thoại âm rơi xuống, Đấu Uyên nhìn chằm chằm Tần Trường Phong liếc mắt, sau đó chủ động nhận thua, tại một đạo bạch quang bên trong bị truyền tống ra ngoài. Mà lúc này, chiến trường bên ngoài linh giới các nơi đều lặng ngắt như tờ. Tất cả đều khó mà bình phục giờ phút này trong lòng chấn động. Vô Tiên, đây là bực nào tự tin, bực nào bá khí, lại là bực nào cường đại. Tần Trường Phong đứng ở bị chủ não chữa trị tốt lôi đài trong thế giới. Vòng thủ tứ phương, không có ai mở miệng phản bác, càng không có người trách cứ cái gì cuồng vọng tự đại. Kẻ yếu không dám, cường giả sẽ không, bởi vì bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn thức này Vô Tiên bí pháp đến tột cùng chất chứa như thế nào huyền diệu cùng lực lượng. Thứ 18 tòa lôi đài bên trên, cùng Tần Trường Phong cùng Đấu Uyên đánh một trận đồng thời mở ra khiêu chiến cũng đã kết thúc. Hơn nữa so với bọn hắn sớm hơn, bởi vì đạo si khí định thần nhàn đứng thẳng trong đó. Nhìn qua Tần Trường Phong bên này ánh mắt chớp động, hiển nhiên đối với quá trình chiến đấu chí ít thấy được hơn phân nửa. Cái này không chỉ có để Tần Trường Phong có chút tiếc nuối. Hắn còn muốn nhìn xem ba cái kia thần bí thiên tôn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Có cái gì có thể vì đâu? Kết quả kia từng một chiêu trấn áp thô bạo một tên thiên tôn người khiêu chiến nữ tử lại bị đạo si chớp mắt mà bại, là cái kia nữ tử hữu danh vô thực sao? Chưa hẳn, hắn phía trước đánh một trận liền đã chứng minh qua chính mình. Cho nên nguyên nhân chỉ có thể là đạo si ngốc quá mạnh. Khó trách dám công nhiên đối với đạo hoàng bất mãn. Lúc này, đạo si đã gỡ xuống sau lưng ống trúc, rút ra bí pháp bảng danh sách. Không chút do dự đem bên trong xếp tại sau cùng bí pháp vạch tới. Tại tên thứ ba thêm vào một đạo mới bí pháp, thình lình chính là Vô Tiên Phù. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong nguyên bản xếp tại thứ 10 Phi Tiên Phù, chẳng biết lúc nào cũng đã tăng lên tới thứ 8 vị trí. Kể từ đó, Tần Trường Phong một người liền có hai đại vô thượng bí pháp danh liệt bảng danh sách phía trên. Một người độc chiếm bí pháp bảng 10 vị trí đầu thứ 2. Hắn đây là muốn nghịch thiên sao? Một chỉ trấn áp U Trần Thái Tử. Đạo này Vô Tiên Phù hoàn toàn chính xác có thể xưng cường cực thế gian. Có thể trực tiếp xếp hạng thứ 3. Cũng quá đáng sợ. Đạo si chỗ sắp xếp, tất nhiên là thực chí danh quy. Đạo si thu hồi bảng danh sách lúc, đã là trên đời xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới hắn đối với đạo này bí pháp đánh giá thế mà cao như vậy. Chẳng phải là tương đương công nhận Vô Tiên vừa ra lại Vô Tiên lời nói. Chỉ có thứ 16 hiệu lôi đài trong thế giới tam đại thần bí tuổi trẻ thiên tôn một trong ngân giáp. Nam tử mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nói ra, loại này rác rưởi bí pháp đều có thể lên bảng. Xem ra linh giới thật là tiên đạo hoang mạc. khiến người ta thất vọng cực điểm. Này, tiểu tử này vẫn chưa xong không có. Tần Trường Phong dù là tính tình cho dù tốt, cũng có chút nhịn không được rồi. Hắn mặc dù không thích cùng đồ ngốc luận dài ngắn, nhưng cũng không thể bị đồ đần giễu cợt một mực nén giận a. Bất quá lúc này, hắn cái thứ ba người khiêu chiến xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?